Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, tìm tiêu ký. Đinh Dương nói, hơn nửa tháng trước, ta theo sư tôn đến Bạch Thủy Trấn làm việc, bởi vì sư tôn lão nhân ra ông ta mặt khác phân phó một ít chuyện. Ta thì một mình sớm hồi Lục Liễu Phong, vừa vặn ở nửa đường phía trên ngẫu nhiên gặp một cái bạch hồ. Ta nhất thời hưng khởi liền đi truy nó. Kết quả xúc sinh này chạy cực nhanh. Ta một mực đuổi tới phía tây bắc hoang sơn lão lâm bên trong cũng không đuổi kịp. Sau cùng tuy nhiên không thấy nó bóng dáng. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện một cái kỳ quái chỗ. Chỗ đó có một ít gì đó. Lương Thành nghe Đinh Dương loại này tự thuật về sau gật gật đầu. Ánh mắt lộ ra hưng phấn quang mang. Nhìn qua thần sắc rất chuyên chú. Bởi vì hắn đối với mấy cái này ý bên ngoài sự tình luôn luôn là rất có chút hứng thú. Ấn Vu Tử Sơn thuyết pháp, những thứ này nhìn như ngẫu nhiên kỳ ngộ bình thường đều là vận thế gây ra. Hướng phía sau đều sẽ xen lẫn một số kỳ ngộ. Đồng thời không nhất định là người nào trước ngộ lên loại này kỳ ngộ. Kết quả là hội tiện nghi người nào. Nhiều khi chỗ tốt đều sẽ rơi xuống người tham dự trên đầu. Cụ thể là ai có thể được đến lợi ích, cuối cùng vẫn là muốn nhìn mọi người vận thế như thế nào. Nói không chừng Đinh Dương gặp gỡ chuyện này là hắn Lương Thành cơ hội đây. Đinh Dương gặp Lương Thành biến thành cổ chí bác thần sắc chuyên chú. Trong lòng hài lòng, liền nói tiếp, cái chỗ kia nhìn lấy là một cái tản ra linh khí sơn động. Nhưng là ta một người thế nhỏ lực yếu không dám tiến vào quá sâu. Chỉ là tại hang núi kia cửa nhặt được vật này. Nói, Đinh Dương khẽ vươn tay. Lấy ra trong tay một kiện đồ vật. Lương Thành tự nhiên rất có chừng mực. Cũng không có đưa tay đón. Mà chính là nhìn kỹ lại. Chỉ thấy vật này nhìn như một quả lóng lánh giọt nước. Đáng tiếc phía trên lại có vài vết rách. Lộ ra có chút thiếu hụt. Không phải đặc biệt hoàn chỉnh. Sau đó Lương Thành hiếu kỳ nói. Đây là vật gì? Có thể có làm được cái gì? Đinh Dương nói, ta cũng không biết vật này là cái gì. Nó tựa hồ còn có chút tàn khuyết. Thế nhưng là thứ này hội hấp dẫn bốn phía linh khí. Cũng là bởi vì có vật này tồn tại. Cho nên ta trong động phủ linh khí muốn lộ ra nồng đậm một số. Lương Thành nhíu nhíu mày. Tâm muốn vật này hấp dẫn linh khí hiệu quả thực cơ hồ nhỏ. Tác dụng không lớn. Cùng năm đó chính mình tại Bắc Trương Quốc Ngư Dương phái lúc. Trình Vân Lâm đưa cho mình cái kia mở ra thanh lan hà cơ sở hộp đá cái kia hình lục giác mảnh kim. Loại đồng dạng, có một ít hấp dẫn linh khí tác dụng. Nhưng đây không phải là chủ yếu tác dụng. Bất quá những lời này Lương Thành tự nhiên là sẽ không theo Đinh Dương giải thích. Sau đó hắn cố ý lộ ra một điểm vẻ hâm mộ. Nói ra, lợi hại như vậy. Thật sự là chúc mừng Đinh Sư Huynh. Đinh Dương lắc đầu. Thứ này cũng không có bao nhiêu lợi hại. Có lẽ là bị hao tổn duyên cớ a. Cái này trước không đề cập tới. Thế nhưng là ngươi có muốn hay không nghĩ. Ta tại huyệt động kia bên ngoài liền đạt được tốt như vậy đồ vật. Như vậy trong huyệt động. Chẳng lẽ không đáng giá thăm dò một phen sao? Lương Thành biến thành cổ chí bác gật gật đầu. Đúng nha. Đinh Sư Huynh nói không sai. Cái huyệt động này bên trong nhất định không tầm thường. Ở nơi này không biết vẫn sẽ hay không có cái gì càng tốt hơn bảo vật. Chỉ là bên trong mạo hiểm chỉ sợ cũng phải không nhỏ. Đinh Dương như có điều suy nghĩ. Nghĩ một lát, thở dài. Đây cũng là ta trái lo phải nghĩ lâu như vậy duyên cớ. Muốn nói ổn thỏa kế sách. Cái kia tự nhiên là đem việc này bẩm báo sư tôn thậm chí trưởng môn. Từ bọn họ an bài tổ chức trưởng lão mang theo các đệ tử đi tìm tòi hư thực. Có thể chí bác người cũng biết. Chấm ngoặc kép, Lương Thành gật gật đầu. Đúng vậy a, đem sự tình trên tình báo đi. Ổn thỏa là ổn thỏa. Nhưng là chúng ta đệ tử có thể được đến bất quá là vài câu khích lệ. Còn có một chút cực nhỏ lợi nhỏ. Trên thực tế còn được trả bằng mất. Nói không chừng trưởng môn cùng ngươi sư tôn dạng này lớn tu sĩ. Mặt ngoài tán dương, lại ở trong lòng âm thầm xem thường ngươi không dũng khí. Không dám chính mình đi tìm kỳ ngộ. Cái này gọi trời cho không lấy. Phản thụ ương. Đúng. Đinh Dương vỗ đùi. Cổ sư huynh mấy câu nói đó thật sự là nói đến ta trong tâm khảm đi. Lương Thành mặt lộ mỉm cười. Nghĩ thầm chính mình trêu chọc cái này Đinh Dương tham lam mấy câu nói chuyện. Chẳng những để hắn lập tức nghĩ thông suốt. Chính mình cái này cải trang cổ trí bác lại thành cổ sư huynh. Xem ra lời nói bên trong nghe cũng là tốt lắm. Đi, trí bác, người nói quá đúng. Như vậy chúng ta còn chờ cái gì? Cùng đi dò xét thăm dò hư thực. Như là chúng ta có năng lực đối phó chỗ đó nguy hiểm. Thì chia đều chỗ tốt. Như là thực lực không đủ. Thật sự là ăn không vô đến. Chúng ta lại trở về thương lượng. Đinh Dương kích động đứng dậy. Tốt, Lương Thành cũng bỗng nhiên một chút đứng dậy. Xúc động nói, đại trượng phu hành sự không thể sợ đầu sợ đuôi. Có câu nói là cầu phú quý trong nguy hiểm. Chúng ta người tu đạo tuy nhiên không cầu phú quý, nhưng cầu là tiến tới con đường. Ở chỗ này trí bác còn muốn đa tạ Đinh sư huynh dìu dắt. Trí bác sẽ không cô phụ Đinh sư huynh một mảnh nhiệt tâm. Nguyện ý đi theo. Ha ha ha, tốt, khởi hành. Cái kia Đinh Dương bất quá là người trúc cơ kỳ tiểu thái kê. Cái này một lát thời gian liền bị Lương Thành rót rất nhiều thuốc mê đi xuống. Chợt cảm thấy thiên địa khoáng đạt. Trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Lập tức cùng Lương Thành biến thành cổ trí bác dắt tay mà ra. Đi ra động phủ. Liền muốn hướng Lục Liễu Phong phía dưới đi đến. Đi mấy bước về sau. Lương Thành nhẹ giọng truyền âm nói. Đinh sư huynh. Hai người chúng ta như thế cùng đi ra. Có chút quá dễ thấy. Cái này nếu như bị người có quyết tâm chú ý tới. Vậy cũng không quá tốt. Chúng ta thẳng thắn giải ý phân biệt. Một phút về sau. Đến ngoài sơn môn góc rẽ hội hợp. Sau đó lại cùng đi ngươi nói cái chỗ kia. Tiểu đệ cảm thấy dạng này muốn ổn thỏa một số. Đúng đúng đúng. Đinh Dương lấy tay nâng trán nói. Vẫn là trí bác nghĩ đến chu đáo. Vậy chúng ta thì tạm thời đừng quá. Một hồi ngoài sơn môn gặp lại đi. Nói xong hai người tất cả đứng lại thân hình. Nhấc tay lẫn nhau thi lễ. Nhìn qua tựa như làm khách Lương Thành cáo từ. Với tư cách chủ nhân Đinh Dương đưa ra đến đồng dạng. Động tác cũng là tự nhiên. Không có chút nào sơ hở. Một phút về sau. Lương Thành ra ảnh Nguyệt Môn sơn môn. Theo ra ngoài đường đi đến góc rẽ. Theo chân núi đi tới. Chỉ thấy phía trước chỉ có một đầu trống rỗng đường núi. Chợt nhìn lại giống như không có người. Thực Lương Thành sớm liền phát hiện đến Đinh Dương âm thầm trốn ở cách đó không xa. Lương Thành cố ý làm ra không biết bộ dáng. Hướng vượt qua đường đi đường lại nhiều đi mấy bước. Sau đó dừng lại nhìn chung quanh. Giả bộ như tìm không thấy người có chút nóng nảy bộ dáng. Đinh Dương tại phía trước trong bụi cỏ dò ra thân thể. Nhẹ giọng truyền âm nói. Chí bác, ta ở chỗ này. Lương Thành hướng phía trước mấy bước đi tới hắn trước mặt. Nói ra, Đinh sư huynh, chúng ta đi trước đến rời núi môn xa một chút lại nói thôi. Cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Sau đó hai người lặng lẽ đi ra ngoài nửa dặm. Lúc này mới song song khống chế lấy ngự phong diệp bay lên. Từ Đinh Dương dẫn đường, hướng về tây bắc phương hướng dãy núi bên trong bay qua. Tây bắc phương hướng dãy núi đều không cao. Tất cả đều là đồi núi bộ dáng. Sơn hình lộn xộn, cây cối mọc thành bụi. Linh khí tán mà không tụ. Nhìn lấy thì không có cái gì tốt phong thủy. Cho nên ảnh Nguyệt Môn người bình thường đều không lại muốn tới nơi này cũng rất bình thường. Lương Thành nhìn lấy cái này địa hình sau lắc đầu. Nghĩ thầm nơi này xem xét cũng là vùng khỉ ho cỏ gáy. Hoàn cảnh xác thực rất kém cỏi. Như là không có chuyện gì. Chính mình thực cũng là không lại muốn tới nơi này. Bởi vì những thứ này dãy núi khí thế tuyệt không mạnh. Làm sao nhìn cũng không giống là có giá trị gì. Bởi vì đối với linh tu tới nói, linh khí cũng là lớn nhất lý do. Một chỗ linh khí muốn là tán mà không tụ, cũng nói sinh mọc không ra cái gì linh thảo linh quả. Đồng dạng cũng sẽ không giấu có bảo vật gì. Nếu không phải có cái gì đặc thù duyên cớ, ảnh Nguyệt Môn tu sĩ căn bản không nguyện ý tới nơi này. Có thể cái này Đinh Dương bởi vì truy một cái bạch hồ lại chạy đến vùng này. Cũng thật sự là tính toán một kỳ ngộ. Bất quá nhìn đến chung quanh địa hình, làm sao nhìn đều cảm thấy rất kém. Lương Thành Tâm vẫn còn có chút lạnh. Đối với Đinh Dương chỗ nói kia là cái gì động huyệt hứng thú cũng không phải rất lớn. Lúc này Lương Thành nghĩ lại, chính mình chính là một giới ma tu, làm sao cũng theo nhìn lên linh khí đến, xem ra chính mình thụ linh thân phân thân ảnh hưởng còn không nhỏ. Tại sâu trong đáy lòng vẫn là thường xuyên không có ý thức được chính mình ma tu thân phận. Nghĩ tới đây, Lương Thành bỗng nhiên linh cơ nhất động, trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, cảm thấy cũng có thể được đến thông. Sau đó hắn liền một mặt khống chế lấy Ngự Phong Diệp đi theo Đinh Dương phía sau. Một mặt âm thầm suy nghĩ chính mình kế hoạch. Sau khi nghĩ thông suốt, Lương Thành thần sắc giãn ra. Tâm đạo xem ra chính mình vận thế cũng không tệ lắm. Gặp gỡ dạng này sự tình ngược lại cũng đối với chính mình rất có ích lợi. Vô luận chuyến này có thu hoạch hay không, chính mình xem như tìm tới một điểm đầu mối. Nói không chừng có thể bởi vậy đem xấu cô cứu ra. Lương Thành hỏi, Đinh Sư Huynh, vẫn còn rất xa. Đinh Dương nói, cũng nhanh đến, chúng ta trước hàng đi xuống đi. Nói xong Đinh Dương đi đầu khống chế lấy Ngự Phong Diệp hạ xuống. Độ cao, hướng về phía dưới sơn lâm một khối tương đối thưa thớt chỗ hạ xuống đi. Lương Thành nhìn Đinh Dương hạ xuống đi, sau đó cũng đi theo hắn xuyên qua rừng cây. Xuống đến cành khô lá rụng đầy đất trên sườn núi. Trên không trung Lương Thành liền thấy Đinh Dương hai cái chân hãm sâu tại lá khô mục nát thực bên trong, sau đó cũng cố ý trùng điệp rơi xuống đất. Đôm đốp vài tiếng cành khô bị đạp gãy âm thanh vang lên. Lương Thành hai chân cũng đem cái kia thật dày mục nát thực dẫm hai cái hang lớn. Nhìn lấy giống như là cũng rơi đi vào. Làm như vậy thì 10 phần phù hợp cổ chí bắc tu vi. Rốt cuộc hắn chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ. Đối lực lượng khống chế còn xa xa chưa nói tới thu phát tự nhiên. Từ trên cao nhanh chóng hạ xuống. Không thể kịp thời gỡ hướng phía dưới kình lực. Chính là phải có chi nghĩa. Lộ ra không có chút nào sơ hở. Lương Thành đem hai chân phân biệt theo mục nát thực bên trong rút ra. Sau đó nhìn xem bốn phía. Thở dài. Cái địa phương quỷ quái này. Chỉ sợ từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua. Không nghĩ tới Đinh Sư Huynh vì truy một đầu bạch hồ, lại nguyện ý hoa khí lực lớn như vậy. Đinh Dương chính tỉ mỉ quan sát kỹ lấy bốn phía sơn hình. Cùng chính mình chỉ nhớ đem đối chiếu. Một mặt còn tại tìm kiếm mình lần trước làm xuống tiêu ký. Nghe thấy Lương Thành tra hỏi, thuận miệng đáp, còn không phải Lam Sư muội nàng muốn. Chấm ngoặc kép. Lời nói vừa ra khỏi miệng, bỗng nhiên Đinh Dương lại ngậm miệng không nói. Lương Thành cười một tiếng, trong lòng đã biết đầu. Đinh Dương ngưỡng mộ Thúy Trúc Phong Lam Anh sư muội, cái này tại Ảnh Nguyệt môn người người đều biết, bởi vì ngày thường mọi người nhìn hắn nịnh bợ cái kia Lam Anh 10 phần hăng hái, nhưng lại không chiếm được mảy may đáp lại, lúc này mới cho hắn lấy cái ngoại hiệu gọi con trai nhị cẩu. Ý tứ là hắn thì ưa thích quỷ liếm nhưng không được pháp. Châm chọc nhớ giai nhân mà không thể được vậy. Bất quá Lương Thành hiện tại cũng không muốn dẫm Đinh Dương chân đau. Sau đó cũng không tiếp cái đề tài này. Mà chính là chuyển qua hỏi. Nơi đây thế núi phức tạp như vậy. Nhìn đến phân biệt phương hướng cũng là 10 phần khó khăn a. Đinh Dương nói. Không vội, cho ta một chút thời gian. Ta so sánh một xuống địa hình. Ta tại vùng này là làm xuống tiêu ký. Chỉ cần tìm được cái thứ nhất tiêu ký, chuyện còn lại liền dễ làm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.